9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1569, 1569, chương 1568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Anh Vũ Tuấn, em đã cắt xong rồi. Chúng ta, chấm, ngẩng đầu lên. Cô ấy liền không hề phòng bị mà rơi vào một đôi mắt thuần khiết tựa như một đầm nước sâu. Cô ấy nhìn thấy hình ảnh của mình rõ ràng trong hồ nước tinh khiết. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại tình cảm chưa từng có. Ngọt ngọt, tê dại, giống như nước suối trong chậm rãi chảy qua. Lại giống như những mảnh hoa gió ấm áp chậm rãi xê qua. Mãi đến khi tay Lục Vũ Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve hai má cô ấy mới đột nhiên bình tĩnh lại từ trong cảm xúc khó hiểu này. Mạnh mẽ lùi lại một bước, hai má đỏ bừng hỏi, anh Vũ Tuấn, anh muốn làm gì? Cô ấy cố tình nâng cao giọng nói của mình để che giấu sự nảy mầm bên trong. Lục Vũ Tuấn yêu thương chiều chuộng cười ra tiếng, sau vươn bàn tay của mình vươn đến trước mặt cô ấy. Tương Trúc, em xem em cắt móng tay thành cái gì? Thật là quá xấu xí. Hàn Tương Trúc thở dài trừng mắt nhìn cậu một cái. Anh là một chàng trai đã lớn. Móng tay muốn đẹp như vậy làm gì? Anh không tìm bạn gái sao? Lúc này Lục Vũ Tuấn đã đứng dậy đi cạnh cô ấy. Hai người chuẩn bị đi nhà ăn để ăn cơm tối. Nghe cô ấy nói vậy, cậu quay đầu nhìn cô ấy thật sâu. Làm sao em lại biết anh không tìm bạn gái? Hàn Tương Trúc kinh ngạc mở to hai mắt. Anh Vũ Tuấn, đã có người thích rồi sao? Anh định lừa dối gì Hân Hy để yêu sớm hay sao? Lục Vũ Tuấn bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Giơ tay nhẹ nhàng chọc nhẹ lên trán cô ấy một cái. Cái đầu nhỏ bé của em cả ngày đều đang suy nghĩ cái gì? Anh sắp 18 tuổi. Và anh cũng sẽ đi học đại học. Đó cũng là lần đầu tiên. Nó không phải là một tình yêu sớm. Hàn Tương Trúc nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cậu, trưng ra vẻ mặt tò mò hỏi. Nói như vậy là anh thật sự có người thầm mến rồi sao? Cô ấy là ai hai em có biết không? Cô ấy, nhìn động tác chậm chạp của cô, trưng ra vẻ mặt mò như thế. Trong lòng Lục Vũ Tuấn tràn đầy bất đắc dĩ, trực tiếp nắm lấy tay cô ấy. Nhanh lên, đi muộn là không có bữa ăn. Hàn Tương Trúc đáng thương cứ như vậy bị cậu xách ra khỏi phòng tự học. Sau khi đi xuống phòng ăn, sự xuất hiện của họ vẫn gây ra một cuộc tranh luận lớn. Không, với những gì đã xảy ra ở cầu thang tầng 3 vào buổi trưa, mọi người không còn tò mò về mối quan hệ của họ nữa. Bởi vì cậu ba nhà họ Lục đã nói rõ với mọi người quan hệ giữa cậu và Hàn Tương Trúc. Căn bản không phải mọi người nghĩ như vậy. Quan hệ giữa hai người người ta chính là quan hệ anh em thuần khiết. Nhưng chàng trai công tử con nhà giàu dễ chịu như vậy, cô gái nào có thể ngăn cản được? Bởi vậy, cô gái trước năm thứ nhất có quan hệ với Hàn Tương Trúc, lúc này đều vươn hai tay thân thiện với cô ấy. Tương Trúc, lại đây, ngồi đây với tớ, tớ có chỗ trống ở đây. Tương Trúc, hôm nay tớ đã cố ý lấy thêm cà tím mà cậu luôn yêu thích. Mau tới đây, tớ sẽ chia cho cậu một chút. Cà tím có là gì? Tớ còn có chân gà ở đây. Tương Trúc, nhanh lên, trong số rất nhiều cô gái, chỉ có Uông Liên âm thầm vùi đầu vào bữa ăn tê. Những cô gái này thật đúng là không tự lượng sức lực. Lục Vũ Tuấn lúc này cũng không biết tức giận có tiêu tan hay không. Cùng bọn họ ngồi chung một chỗ, áp suất thấp trên người Lục Vũ Tuấn, từng phút là có thể làm cho người ta nuốt không nổi. Cách chương.